Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379. Nộ đế chi vận mệnh. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc lập tức ngây người. Nộ đế lại là Viêm Tân Tông nữ nhi. Viêm Tân Tông là ai a? Cựu đại Viêm đế quốc Mạt đại hoàng đế, nhưng cũng là bị coi là tân đại Viêm đế quốc cao tổ. Tân khác vật học văn minh thủy tổ. Thế nhưng là, nộ đế thành lập đại hàm ma quốc thời gian, khoảng cách cựu đại Viêm đế quốc diệt vong cũng đi qua thời gian rất lâu a. Lúc này Vân Trung Hạc bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ ca ca Ngao Ngọc so dự đoán sớm hơn phát giác Hương Hương công chúa không thích hợp. Cho nên hắn ngay từ đầu đào hôn không coi là ngẫu nhiên. Như vậy lúc ấy người ở trong mê điệt cốc cùng ca ca ta Ngao Ngọc cách một vách tường sống nương, tựa lẫn nhau là ai? Vân Trung Hạc hỏi, nộ đế nghĩ một hồi nói, là Đại Chu đế quốc Hương Hương công chúa, không phải ta. Vân Trung Hạc trầm mặc. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, có người hướng Đại Doanh Hoàng đế công bố nộ đế thuyền đắm tọa độ, lại công bố nộ đế chân chính lăng mộ tọa độ. Đó là ai công bố? Nộ đế nói, ta người thủ vệ, vô tâm. Vân Trung Hạc lại nói, tọa độ là một loại phi thường mới lạ đồ vật, thậm chí là không nên trên thế giới này xuất hiện số liệu. Ai cung cấp nguyên thủy số liệu? Nộ đế nói, thánh miếu. Thánh miếu, lại là thánh miếu. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, tại sa mạc địa khu phát sinh động đất, đem người chỗ cái kia kim tự tháp chấn hỏng, băng ngọc quan mất hiệu lực, người băng phong cũng mất hiệu lực, sau đó người đoạt xá Hương Hương công chúa. Từ đó về sau, người liền bắt đầu chọn lựa tân đại hàm ma quốc hoàng đế thí sinh. Hoặc là nói là bị ngươi lợi dụng cũng bị ngươi người hy sinh tuyển. Nộ đế nói, đúng, ta có ba cái lựa chọn. Một cái là Bạch Cổ, một cái là Đại Doanh Hoàng đế, một cái là Thiên Diễn Hoàng đế. Nhưng là cuối cùng ta lựa chọn Đại Doanh Hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, mà hắn cái gọi là Đại Đế Hắc Kinh, kỳ thật cũng là tại ngươi dẫn đạo dưới viết đi ra. Cuối cùng Niết Bàn Biện Pháp cũng là tại ngươi dẫn đạo dưới nghĩ ra tới. Tất cả mục đích chỉ có một cái, để hắn vì ngươi bồi dưỡng mấy chục vạn cái võ sĩ biến dị vật hy sinh, để hắn vì ngươi hoàn thành trung cực Niết Bàn. Nộ đế nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, ngươi hơn 1000 năm trước, ngươi trung cực Niết Bàn vì sao thất bại? Nộ đế nói, thiếu sót một chút xíu đồ vật. Nàng lúc nói lời này, ánh mắt chính là nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, thật đúng là dụng ý khó dò a. Đại hàm ma hoàng đã là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cuối cùng từ đầu tới đuôi bị ngươi đùa bỡn, trở thành ngươi trung cực Niết Bàn công cụ. Thật đúng là bi kịch a. Tất cả mọi người cảm thấy mình là kỳ thủ, nhưng không nghĩ tới đều là thật đáng buồn quân cờ, đều bị ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nộ đế trầm mặc, trọn vẹn một hồi lâu. Vân Trung Hạc hỏi, vì cái gì? Nộ đế nói, cái gì vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, vì sao muốn làm như vậy? Ngươi không phải là vì quyền lực, nếu không năm đó ngươi kiến tạo đại hàm ma quốc thời điểm, cũng sẽ không như thế bỏ mặc quyền lực. Ngươi đối với quyền lực không có một chút điểm tham luyến. Ngươi toàn tâm toàn ý, chỉ là vì trung cực Niết Bàn, chính là vì trung cực cường đại. Đại hàm ma hoàng trung cực Niết Bàn là vì trường sinh bất lão, là vì nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng. Vậy ngươi lại là vì cái gì? Nộ đế thản nhiên nói, báo thù. Vân Trung Hạc nói, báo thù, báo mối thù gì? Nộ đế nói, ngươi cũng biết, năm đó Viêm Tân Tông mở ra tân khác vật học cách mạng, cho nên có tân phái thế lực, tạo thành cựu đại Viêm đế quốc phân liệt. Những này tân phái thế lực, không thể không đi xa hải ngoại, khác xây tân đại Viêm đế quốc, Nhưng không lâu sau đó, Đại Viêm Đế quốc hoàng tộc thành viên cơ hồ toàn bộ chết thảm. Đại Viêm Đế quốc diệt vong. Vân Trung Hạc nói, biết Đại Viêm Đế quốc thành viên hoàng thất đã chết phi thường quỷ dị. Hoàn toàn là chết bất đắc kỳ tử, phảng phất thiên khiển đồng dạng. Nộ đế trầm mặc một hồi lâu, thậm chí tâm tình của nàng vậy mà cũng biến thành kích động. Người như nàng, coi nhẹ sinh tử, cơ hồ là không có khả năng kích động. Giết chết Đại Viêm Đế quốc thành viên hoàng thất người kia. Ta, nộ đế nói, ta, dòng dã giết chết trên vạn người. Ta mang theo một đám cường đại nhất thánh điện cao thủ giết trên vạn người. Cơ hồ giết tuyệt toàn bộ Đại Viêm Đế quốc hoàng tộc. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc thật rợn cả tóc gáy. Trong chốc lát, tóc cơ hồ đều muốn dựng thẳng lên. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều khó mà hình dung nội tâm của hắn kinh dị cùng kinh hãi. Nộ đế nhắm hai mắt lại, liều mạng muốn che giấu mình ánh mắt. Loại đau khổ này, loại phẫn nộ kia, loại cừu hận kia. Vân Trung Hạc không nói gì, chờ lấy nộ đế nói tiếp. Hắn không tin trước mắt người này là ác ma. Năm đó nàng thế nhưng là Viêm Tân Tông hoàng đế nữ nhi. Tuyệt đối sẽ không phát dồ đến đi giết phụ thân của mình. Chính mình toàn cả gia tộc, thậm chí tiêu diệt toàn bộ Đại Viêm Đế quốc. Lại qua một hồi lâu, nộ đế nói, năm đó ở Đại Viêm Đế quốc, võ đạo cũng không hưng thịnh. Cũng không phải rất chủ lưu, nhưng ta chính là ưa thích luyện võ, liền giống như Tỉnh Tước Nhi, tràn đầy không gì so sánh nổi thiên phú. Nhưng là tại ta hai mươi mấy tuổi thời điểm, võ công liền đã vô cùng cường đại, toàn bộ đế quốc đều đã không người có thể dạy ta. Thế là ta liền lưu lạc thiên nhai đi truy tìm cao hơn võ đạo. Kết quả ta tìm được một chỗ. Một cái quang minh võ đạo thánh điện, ta có một cái không gì sánh được trí tuệ sư tôn. Ở nơi đó ta được đến hết thảy, võ công của ta đột nhiên tăng mạnh, cao đến hoàn toàn không dám tưởng tượng tình trạng. Ở nơi đó ta quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm tại võ đạo thế giới, ngay cả thời gian đều quên. Vân Trung Hạc tiếp tục nghe nàng nói, nộ đế tiếp tục nói. Tại trong cung điện thần thánh kia, ta phải biết một cái chân tướng. Thế giới này tràn đầy nguy hiểm. Có một cỗ hắc ám thế lực từ đầu đến cuối bao phủ toàn bộ thế giới. Trốn ở trong bóng tối dục dịch. Cỗ này hắc ám thế lực tôn trọng hắc kinh. Tôn trọng tử thần vĩnh sinh. Được mệnh danh là bất tử tộc. Là đến từ thiên ngoại thế giới. Cái này không phải liền là Đại Hàm Ma quốc tiền thân sao? Thiên ngoại thế giới, cái quỷ gì? Nộ đế tiếp tục nói, sư tôn nói cho ta biết, bọn này dị biến bất tử tộc đã ẩn núp đến chúng ta thế giới này. Chuẩn bị triệt để lan tràn, triệt để thống trị thế giới này, mà ta luyện võ chỗ thánh điện, chính là vì cứu vớt thế giới. Đã cùng những này thiên ngoại bất tử tộc chiến đấu mấy ngàn người. Ta chính là người được trời chọn kia. Ta đã học được chí cao vô thượng võ đạo. Là thời điểm trở về thế gian. Cứu vớt thế giới. Cái này nghe vào có chút giống là quá khứ mấy trăm năm Đại Hàm Ma quốc đối với thế giới phương Đông thẩm thấu. Mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Sư tôn nói. Những bất tử tộc kia cùng chân nhân hoàn toàn tương tự. Cho nên căn bản là không cách nào phân biệt đi ra. Toàn bộ thế giới đã có mấy vạn bất tử tộc ẩn núp trong nhân loại. Cho nên vì ở trong đám người tìm tới những bất tử tộc kia. Ta nhất định phải đổi một đôi mắt. Cho nên ta tiến hành một cái quỷ dị giải phẫu. Đổi đi con mắt, đổi đi con mắt. Nói đến đây, nộ đế dừng lại một lát. Tiếp tục nói, đổi đi con mắt đằng sau, ta mang theo thánh điện võ sĩ đi tới thế giới, trở về Đại Viêm Đế quốc, tại trong tầm mắt của ta là phi thường quỷ dị, nhìn thấy không phải người tướng mạo cùng bề ngoài, mà là một đoàn quang ảnh, là một loại phi thường đặc thù tinh thần tầm mắt. Ta thấy không rõ lắm gương mặt, cũng nghe không rõ ràng thanh âm. Tại trong tầm mắt của ta chỉ có hai loại người. Một loại là người bình thường quang ảnh, một loại là thiên ngoại bất tử tộc quang ảnh. Bọn hắn bị bóng tối bao trùm. Tại ta trong thính giác, chỉ có hai loại thanh âm. Một loại là người bình thường thanh âm, một loại là bất tử tộc hắc ám linh hồn thanh âm. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc cũng giật nảy mình, bởi vì hắn chính là điển hình đặc thù tinh thần tầm mắt A. Một khi tiến vào tầm mắt này, hắn nhìn thấy cũng không phải cụ thể ảnh hình người, mà là từng đoàn quang ảnh, căn bản cũng không có thể khác nhau người nào. Nộ đế nói, thế là, ta chính nghĩa là chiến thời gian lại bắt đầu. Một mực giết, một mực giết, một mực giết, ngay từ đầu không có sai. Người ta giết chết, trên thân đều bao phủ hắc ám quang mang, mà lại phi thường cường đại. Còn có vô số đáng sợ dã thú biến dị, vô số kể liền dã thú biến dị, vô cùng cường đại. Ta mang đến thánh điện võ sĩ cũng tổn thất nặng nề. Mà tại trong tầm mắt của ta, căn bản không có nam nữ, cũng không có già trẻ, chỉ có hai loại quang ảnh, thiên ngoại bất tử tộc, còn có nhân loại bình thường. Ta đi khắp thiên hạ, tìm kiếm khắp nơi thiên ngoại bất tử tộc, gặp một cái, giết một cái. Võ công của ta cao đến hoàn toàn không cách nào lý giải tình trạng. Thiên hạ bất kỳ địa phương nào, ta đều thông suốt. Thần không biết quỷ không hay. Cứ như vậy, ta một mực giết, một mực giết, một mực giết, dòng dã giết mấy vạn người. Vân Trung Hạc đánh run một cái. Nộ đế nói, ta vẫn luôn không có hoài nghi chính mình. Ta cảm thấy là vì thế giới quang minh cùng chính nghĩa, là vì diệt trừ thiên ngoại bất tử tộc. Bởi vì ta con mắt không cách nào nhìn thấy thế giới bình thường. Trong mắt của ta không phải đen tức trắng. Mãi cho đến có một ngày, ta giết một người, sau đó không biết vì sao, toàn bộ linh hồn, toàn bộ tinh thần đều rung động đứng lên. Vô biên vô tận sợ hãi, vô biên vô tận băng lãnh. Mà liền tại lúc kia, con mắt ta bỗng nhiên liền khôi phục, thoát ly đặc thù tinh thần tầm mắt, biến thành bình thường thị giác. Lỗ tai của ta cũng khôi phục, nghe được không còn là ác ma nói nhỏ, mà là bình thường thính giác, nghe hiểu được tiếng người. Ta tất cả cảm giác đều khôi phục. Sau đó ta phát hiện, bị ta giết chết người kia là phụ thân của ta, Viêm Tân Tông Hoàng đế. Thời điểm hắn chết, không có phẫn nộ, mà là tràn đầy sợ hãi. Không phải là bởi vì chính hắn chết mà sợ hãi, mà là bởi vì ta gặp phải mà sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ nữ nhi của hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, vì sao muốn có như thế kiếp nạn. Sau đó hắn liền chết. Trước khi chết vẫn như cũ tràn đầy tiếc nuối, tràn đầy đối ta lo lắng. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc từng đợt tóc run lên. Không cách nào tưởng tượng một màn này. Loại cảm giác này hẳn là so với hắn tự tay giết chết Tỉnh Trung Nguyệt còn muốn càng thêm mãnh liệt. Có lẽ đồng đẳng với hắn tự tay giết chết Vân Nghiêu. Thậm chí so cái này còn muốn càng thêm đáng sợ nghiêm trọng. Sau đó, tinh thần của ta hỏng mất. Ta lập tức hành tẩu mấy vạn dặm, quay trở về tòa thánh điện kia. Ta muốn đi hỏi thăm rõ ràng, hỏi một chút sư tôn ta không gì sánh được kính ngưỡng kia. Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ta trở lại thánh điện đằng sau, bên trong đã rỗng tuếch, sư tôn không có ở đây. Trên bảng đen chỉ để lại hai chữ: vận mệnh. Sau đó, ta về tới Đại Viêm Đế Quốc, ta mới biết được, ta mang theo thánh điện võ sĩ giết mấy vạn người. Toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc hoàng tộc đều bị ta giết tuyệt, mà tòa thánh điện kia chính là trong miệng các ngươi thánh miếu, thế giới kia văn minh nơi phát nguyên. Ta không biết bọn hắn vì sao muốn tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc, vì sao muốn giết chết Viêm Tân Tông toàn tộc, là bởi vì hắn phát triển khác vật học, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Sau đó ta liền điên rồi, đi khắp thiên hạ muốn tìm tới sư tôn của ta, đem hắn chém thành muôn mảnh, đem tòa thánh điện kia triệt để phá hủy. Nhưng là ta làm sao cũng không tìm tới, dòng dã tìm vài chục năm, ta tại xa xôi phương Tây, tìm được chỗ nguyền rủa, tìm được hắc ám kim tự tháp, ta phát hiện hắc kinh, chính là sư tôn nói cho ta biết cái kia muốn hủy diệt thế giới hắc kinh. Ta tìm được một đầu con đường mới, ta biết võ công của ta đều là người kia dạy dỗ ta, cho nên ta mãi mãi cũng không có khả năng chiến thắng sư tôn. Muốn chiến thắng nó, ta nhất định phải học tập võ đạo mới. Ta mặc kệ cái gọi là thiên ngoại bất tử tộc có phải hay không gạt người. Nhưng là cái này hắc kinh, cái này tử thần vĩnh sinh võ đạo, cái này đào móc tự thân tiềm lực sinh mệnh võ đạo là thật. Cho nên ta quên đi trước đó tất cả võ công, bắt đầu lại từ đầu học tập. Ta tu luyện hắc kinh, ta tìm khắp cả thiên hạ tất cả dãy hắc ám kim tự tháp. Ta không ngừng cường đại, ta trở thành nộ đế. Tại kim tự tháp thứ 9 kia sau khi ra ngoài, ta thật trường sinh, ta thành lập đại hàm ma quốc. Ta làm hết thảy, chính là vì hoàn thành trên hắc kinh trung cực thuế biến. Ta chính là vì trở nên cực kỳ cường đại, ta muốn đi hủy đi cái kia thánh miếu. Dựa vào cái gì? Cái địa phương quỷ quái kia dựa vào cái gì thao túng vận mệnh của tất cả mọi người? Thế giới chi thủ sao? Hắc ám chi thủ sao? Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi lâu, khàn khàn nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Thánh miếu để cho ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Để cho ngươi giết chết đại viêm hoàng tộc, ngươi liền đi giết. Nộ đế quát. Lúc ấy con mắt của ta bị đổi, lỗ tai của ta cũng bị đổi, ta nhìn thấy chỉ là từng cái quang ảnh, ta nghe được chỉ có ác ma nói nhỏ, ta không có bình thường thính giác, cũng không có bình thường thị giác, ta vì cứu vớt thế giới, ta làm sao biết ta giết chết những người kia, là của ta phụ thân, người nhà của ta. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nghĩ đến một bộ phim, cũng là không sai biệt lắm tương tự tình tiết, nơi đó quân đội mỗi người con mắt đều bị động qua giải phẫu, cho nên trong mắt bọn hắn sẽ thấy cương thi, sau đó không lưu tình chút nào giết chết, nhưng những người kia trên thực tế chỉ là nhân loại đáng thương, chỉ bất quá phản kháng thống trị tầng mà thôi, vì gạt bỏ binh sĩ đồng tình cùng thương hại, cho nên cho bọn hắn mỗi người con mắt làm giải phẫu. Đồng thời gắn thêm đặc thù chip, nộ đế nói, Vân Trung Hạc, ngươi cũng có loại tầm mắt đặc thù này, ngươi cũng thường xuyên lợi dụng những tầm mắt đặc thù này hoàn thành rất nhiều hành động vĩ đại. Tỉ như tiêu diệt mấy trăm hơn ngàn vạn con rơi biến dị, tiêu diệt vài ức hỏa trùng biến dị, trên người ngươi cũng có rất nhiều phi thường đặc thù kỹ năng. Ngươi cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Ngươi chẳng lẽ không vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Ngươi chẳng lẽ không tín nhiệm ngươi những kỹ năng đặc thù này sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình là người được trời chọn sao? Coi ngươi muốn tiêu diệt đại hàm ma quốc thời điểm, chẳng lẽ không phải tràn ngập chính nghĩa sứ mệnh cảm giác sao? Năm đó ta tiêu diệt như vậy biến dị bất tử tộc, cũng là tràn đầy một dạng tinh thần trọng nghĩa. Vân Trung Hạc, ta hỏi một chút ngươi, khi đại hàm ma quốc thống nhất toàn bộ thế giới thời điểm, ngươi tuyệt vọng không gì sánh được, toàn bộ thế giới đều bị bóng tối bao trùm, khắp nơi trên đất ác ma, ngươi giết trở lại thế giới phương Đông, nhưng nếu ngươi cũng nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, ngươi chỉ có đặc thù tinh thần tầm mắt, chỉ có thể nghe được võ sĩ đại hàm ma quốc thanh âm. Như vậy trong chiến đấu, ngươi có thể hay không giết chết Bạch Phi Phi, có thể hay không giết chết Ngao Ngọc, có thể hay không giết chết con của ngươi Bạch Kỳ. Ngươi sẽ, ngươi cũng biết, bởi vì ngươi căn bản không biết đó là ngươi huynh trưởng. Con của ngươi, Vân Trung Hạc, ta biết trong cơ thể ngươi có phi thường đặc thù sức mạnh huyền diệu. Nhưng nếu như ngươi nhìn không thấy thời điểm, những sức mạnh huyền diệu này nói cho ngươi, con của ngươi Bạch Kỳ là ác ma, ngươi tin hay không? Nộ đế hỏi một cái phi thường chu tâm vấn đề, cũng làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Không sai, Vân Trung Hạc thể nội có rất nhiều người bị bệnh tâm thần. Hắn thường dùng có Beethoven, Da Vinci, còn có số 9 lượng tử các loại. Hắn phi thường tín nhiệm những người bị bệnh tâm thần này. Nhưng, nếu như tại hắn nhìn không thấy thời điểm, liền càng thêm tín nhiệm số 9 lượng tử. Vậy thời điểm này, số 9 lượng tử nếu như lừa gạt hắn đâu? Vậy nộ đế nói bi kịch có thể hay không phát sinh? Ngay tại trước đây không lâu, trong trung cực kim tự tháp dưới mặt đất, Đại Hàm Ma Hoàng còn dẫn dụ một trận Vân Trung Hạc giết Vân Nghiêu biến thái tiết mục. Vân Trung Hạc, nhưng là có một câu ngươi nói đúng. Nộ đế nói, ta là một thằng ngu. Bất cứ người nào cố chấp đều là ngu xuẩn. Ta quá say mê tại võ đạo, say đắm ở cứu vớt thế giới huyễn tưởng. Ngươi cùng ta không giống với. Cứ việc ngươi một lòng muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng là ngươi cuối cùng vẫn bao dung, không có đem người Đại Hàm Ma Quốc triệt để đánh vào hắc ám cùng tà ác. Tại ngươi giết chết Tỉnh Vô Xương về sau, trong lòng ngươi kỳ thật đã hối hận, cho nên ngươi bao dung Bạch Phi Phi, bao dung Bạch Cổ Đại Vương, bởi vì trong mắt của ngươi, không còn là không phải đen tức trắng, nhưng là mỗi một cái võ đạo thiên tài đều là cố chấp. Đều là ngu xuẩn, đều chỉ đắm chìm tại thế giới của mình. Huống hồ thánh điện người kia nói không hoàn toàn là hoang ngôn. Trên thế giới này xác thực có biến dị bất tử tộc. Xác thực có tử thần Hắc Kinh. Lúc ấy ta rời đi thánh điện, trở về thế giới này thời điểm, liền không ngừng chiến đấu. Gặp vô số quỷ dị dã thú biến dị. So người nhìn thấy muốn bao nhiêu không chỉ 10 lần. Những hỏa trùng biến dị, con rơi biến dị, gia trùng đáng sợ kia, còn có càng quỷ dị hơn hắc ám biến dị chủng tộc. Ta không ngừng chém giết, không ngừng chiến đấu, mà vào lúc đó, ta thật cảm thấy những chủng tộc biến dị này sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Hủy diệt chúng ta toàn bộ văn minh, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Trước ngươi cũng cảm thấy Đại Hàm Ma Quốc là hắc ám tà ác, sẽ triệt để hủy đi thế giới văn minh. Vân Trung Hạc, ngươi bây giờ phát triển văn minh mới, có được cường đại vũ khí. Lúc ấy hơn 1.000 năm trước Đại Viêm Đế Quốc, có thể không có cái gì. Bọn hắn nhưng đánh bất quá những chủng tộc biến dị này. Lúc kia ta gặp được sa trùng biến dị, hỏa trùng biến dị. Mà giao biến dị loại sinh vật khủng bố này, ta chẳng lẽ không lo lắng, không sợ bọn chúng sẽ triệt để hủy diệt thế giới này sao? Ta chẳng lẽ không giết bọn chúng sao? Ta giết bọn nó thời điểm, chẳng lẽ không phải tràn đầy chính nghĩa sứ mệnh cảm giác sao? Vân Trung Hạc trầm mặc, xác thực như vậy, lúc ấy nộ đế tiến hành điên cuồng giết chóc thời điểm. Thật cảm thấy mình là chính nghĩa. Là tại cứu vớt thế giới, liền như là Vân Trung Hạc lúc này ở tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, cũng cảm thấy là chính nghĩa. Đương nhiên, ngươi trung quy là chính nghĩa quang minh, nộ đế nói, bởi vì ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, đế quốc của ngươi cũng nắm giữ cường đại võ lực, cho nên ngươi ngay cả những dã thú biến dị này đều có thể bao dung xuống tới. Ngươi không có đại khai sát giới. Ngươi không có không phải đen tức trắng, nếu không Ngao Ngọc, Bạch Kỳ, Bạch Cổ các loại tất cả mọi người, đều sẽ chết tại trong tay của ngươi. Ngươi liền trở thành một cái khác bi kịch. Sau đó, hai người đều trầm mặc lại. Nộ đế bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, người yêu của ta, ngươi không phải tới từ thế giới này, ngươi đến từ một thế giới khác đúng không? Vân Trung Hạc do dự một lát. Sau đó gật đầu nói, đúng, nộ đế nói, người mang tới những này văn minh mới, cũng là một thế giới khác sản phẩm. Vân Trung Hạc nói, đúng, Nộ Đế nói, cái kia, có khả năng hay không? Viêm Tân Tông cũng là đến từ một thế giới khác. Vân Trung Hạc nói, có lẽ, vấn đề này, Vân Trung Hạc sớm đã rất muốn qua. Viêm Tân Tông tân khác vật văn minh, xác thực không phải thế giới này sản phẩm. Lúc ấy hắn còn cảm thấy, Viêm Tân Tông có phải hay không là từ chỗ nào lấy được những này tân khác vật văn minh đâu. Nộ Đế nói, vậy Thánh Miếu giết Viêm Tân Tông Hoàng Đế nguyên nhân, có phải hay không bởi vì hắn đến từ một thế giới khác? Hay là bởi vì hắn muốn phát triển văn minh khoa học kỹ thuật? Trạch hướng Thánh Miếu cố định quỹ tích, lại hoặc là càng sâu, càng đáng sợ nguyên nhân? Vân Trung Hạc nói, không biết, lúc này, Vân Trung Hạc nhớ lại Ngao Ngọc nói câu nói kia. Hắn không dám đi đối mặt cuối cùng chân tướng, mà chân tướng này có lẽ không chỉ là Nộ Đế chân tướng. Ngao Ngọc còn đã từng nói, luôn cảm thấy thế giới này có điểm lạ, phảng phất có một đôi cự thủ, tại thao túng vận mệnh của tất cả mọi người, đùa bỡn vận mệnh của tất cả mọi người. Thiên Tổ Thần Hoàng cũng từng nói qua, phảng phất có một đôi cự thủ, thao túng vận mệnh của tất cả mọi người. Nhìn xem Nộ Đế, vận mệnh bị đùa bỡn đến cỡ nào chi thảm. Nhìn xem Đại Hàm Ma Hoàng, nhìn xem Thiên Tổ Thần Hoàng, mỗi người vận mệnh đều bị vô tình lừa gạt người. Nhìn như một cái vô địch bá chủ, cuối cùng lại như là thằng hề diễn kịch. Nộ Đế, Đại Hàm Ma Hoàng, Thiên Tổ Thần Hoàng đều bị đùa bỡn vận mệnh. Vậy kế tiếp, đến phiên ai? Mà lại, thế giới cự thủ đùa bỡn vận mệnh này, nhìn qua làm sao giống như là một người điên. Hắn làm đây hết thảy là vì cái gì? Đùa bỡn vận mệnh của người khác, đem mỗi người đều chơi đến thảm liệt như vậy, thống khổ như vậy, chơi rất vui sao? Cái này vận mệnh chúa tể là biến thái sao? Nộ Đế lại nói, Vân Trung Hạc, có một câu ta không thể không nhắc nhở ngươi. Năm đó Thánh Miếu giết Viêm Tân Tông, ngươi là đến từ một thế giới khác, mà lại ngươi phát triển tân khoa kỹ văn minh càng thêm hừng hực khí thế. Thánh Miếu sẽ tới hay không giết ngươi? Năm đó Nộ Đế để cho ta đi giết Viêm Tân Tông. Vậy nếu như Thánh Miếu muốn giết ngươi, lại phái ai tới giết ngươi? Đây cũng là một cái chu tâm khảo vấn. Nộ Đế nói, năm đó, ta vì truy tìm cao hơn võ đạo, tìm khắp thiên hạ, tìm được Thánh Miếu, cái kia gần vài chục năm nay, lại có ai tìm được Thánh Miếu đâu. Đây cũng là một cái để cho người ta dùng mình vấn đề. Những năm gần đây vô số người đều đang tìm kiếm Thánh Miếu. Rất nhiều người đều danh xưng tìm được, tỉ như Đại Chu Cao Tổ Hoàng Đế, lại tỉ như mỗ mỗ nào đó, nhưng chứng minh đều là giả. Mặc kệ là Đại Chu Thái Tổ hay là Đại Doanh Thái Tổ, đều là cùng Đại Hàm Ma Quốc còn sót lại thế lực thông gia, hợp nhất Đại Hàm Ma Quốc lực lượng mới sáng lập đế quốc đại nghiệp, nhưng là lại không thể đem chân tướng nói ra, cho nên từng cái nói khoác chính mình đi qua Thánh Miếu, chính là vì biểu thị chính mình đế quốc chính thống tính. Những năm gần đây, duy nhất có thể chứng minh chân chính từng tới Thánh Miếu cũng chỉ có một người, đó chính là trong truyền thuyết Vân Trung Hạc thân phụ, đã từng đại hạ đế quốc Thiên Ân Thái Tử. Hơn nữa còn có một cái phi thường quỷ dị chi tiết. Ai giết chết Hắc Viêm đế quốc Hoàng đế Hắc Long Vương? Hắc Long Vương cường đại như thế, ai có thể giết chết hắn? Vì sao muốn giết hắn? Nộ Đế nói, Vân Trung Hạc, ngươi cho ta trước nay chưa có nam nữ chi ái, ta muốn cảm tạ ngươi, cho nên tương tự bi kịch, ngàn vạn không có khả năng lại đến diễn. Ta muốn đi Thánh Miếu, kết thúc đây hết thảy. Ta muốn giết chết người kia, ta muốn giết chết trong Thánh Miếu tất cả mọi người. Câu nói này vẫn như cũ tràn đầy cố chấp, vẫn như cũ tràn đầy không phải đen tức trắng. Năm đó Nộ Đế vì chính nghĩa muốn giết chết tất cả thiên ngoại bất tử tộc, Đương nhiên cái gọi là thiên ngoại bất tử tộc chính là sinh vật biến dị mà thôi. Bây giờ vì cừu hận, nàng lại phải giết chết tất cả người trong thánh miếu. Vân Trung Hạc nói, lần trước ngươi muốn báo thù, đều không có tìm tới thánh miếu chỗ. Lần này, ngươi như thế nào xác định chính mình tìm được? Nộ đế nói, vì một ngày này, ta chuẩn bị vô số năm, suy tư vô số năm. Đối với thánh miếu bí mật đăm chiêu đoạt được, hẳn là vượt qua ngươi. Tiếp theo, nộ đế tháo xuống mặt nạ, lộ ra hương hương công chúa khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng chậm rãi tiến lên, hôn lấy Vân Trung Hạc một ngụm, nói, chính mình bảo trọng, nam nhân của ta. Giờ khắc này, nàng không còn là nộ đế, mà là có hương hương công chúa ngây thơ cùng thâm tình. Mà lại hoàn toàn không che giấu loại tình cảm này. Mặc kệ là bực nào nguyên nhân, Vân Trung Hạc trung quy là cho nàng mang đến thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn mới cảm giác. Sau đó Vân Trung Hạc thân thể triệt để bị định trụ, không thể lên tiếng, không cách nào động đậy, thậm chí con mắt đều không thể chuyển động. Bởi vì nộ đế không muốn nghe đến Vân Trung Hạc đi ngăn cản nàng, thuyết phục nàng, mà lại, nộ đế có lẽ cũng sợ sệt bị Vân Trung Hạc thuyết phục dung. Sau đó, nàng lại lần nữa mang lên trên mặt nạ, màu đen mặt nạ khô lâu. Gặp lại, nộ đế hướng phía Vân Trung Hạc phất phất tay, sau đó phiêu nhiên rơi vào trên mặt biển, hướng phía một cái hướng khác mà đi, hướng phía trong nội tâm nàng thánh miếu mà đi. Nàng muốn đi hủy diệt thánh miếu. Muốn giết chết thánh miếu chi chủ, nàng muốn đi kết thúc đây hết thảy. Sau một lát, nộ đế thân ảnh biến mất tại trên mặt biển, vô tung vô ảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.